Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay e có tí việc nên áp chép không được nhiều. Các bác thông cảm giúp e. E xin lỗi các bác nhiều ạ, mai e dạy e sẽ áp bù cho các bác. TKS các bác đã theo dõi và ủng hộ. Hết Tết, cuộc sống lại trở vào guồng. Và tôi lại trở về với cuộc sống của đời học sinh. Vẫn đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Bên cạnh thì có Mì đi cùng. Lúc này tình cảm trong tôi dành cho Mì đã khá nhiều. Nhưng vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và Mì. Khiến tôi vẫn không thể mở lòng mà đến với em được. Có lẽ bởi vì tôi không muốn em bị tổn thương. Thật sự là em rất tốt. Rất khác với những cô gái trước kia. Thôi mặc kệ vậy, cứ để tự nhiên thôi. Lúc này đến trường thì vắng thằng Hưng mất rồi. Nó vẫn còn nằm viện dưỡng sức. Vào trường thì thấy đám bạn tôi vẫn còn chưa đến đầy đủ. Có lẽ không khí Tết vẫn còn trong bọn nó. En chơi bài không? Thằng Luân thấy tôi vào là lên tiếng mời gọi liền. Dứt, mà chơi sao đây? Tôi hỏi, 3 cây, đặt từ 5K đến 20K. Thằng Phát lên tiếng, ok chơi thì chơi, thế là nhảy vào chơi với tụi nó. Người ta nói đỏ bạc đen tình, mà sao tôi thấy nó sai sai. Tình tôi giang dở mà sao bài tôi nó cũng đen thui luôn thế kia. Từ lúc vào chơi đến lúc reng chuông vào học là tôi bay gần 300K. Tiếc của VL luôn vậy, đành ngậm ngùi móc tiền đưa thôi. Muốn lấy tiền lại mà thấy tụi kia nó nhìn tôi ghê quá. Giờ mà lấy lại chắc bọn nó đè tôi ra mà thịt mất hích. Đành ảo nào về lại chỗ ngồi. Tiết đầu lại là tiết CN nữa. Ngồi chờ mãi mới thấy cô vào. Chắc nay vẫn còn mùng nên cô đi trễ ấy mà. Còn mùng thì còn Tết he he. Xin lỗi mấy em cô có chút việc nên đến muộn. Cô CN lên tiếng. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới. Cả lớp nhao nhao lên. Nào là, cô ơi là gái hay trai vậy cô? Bạn mới đâu cô? Sinh không cô? Bla bla, tôi thì không quan tâm cho lắm. Vẫn cứ cắm mặt vào bàn mà ngủ thôi. Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp mấy quán làm sức tôi muốn gục ngã luôn vậy. Xin chào các bạn, mình là Lê Minh Ngọc, mới chuyển về đây học. Mong các bạn giúp đỡ. Tiếng nói phát ra trên bục giảng. Lại là gái à, có vẻ được đấy he he. Nhưng kệ nó đi, gái gú là phù du, giấc ngủ là trên hết, mãi cho tới khi một bàn tay vỗ vào vai tôi. Xin lỗi, mình ngồi đây được không? Còn thiếu gì chỗ, đâu nhất thiết phải ngồi đây. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, tôi trả lời ngay mà không cần phải ngước mặt lên nhìn. Nhưng tôi muốn ngồi đây, mặc kệ cô, để yên tôi ngủ, tôi ngóc đầu dậy quát, và rồi bốn mắt gặp nhau. Một cái nhìn tòe khói xuất hiện trong mắt tôi. Lại là cô à con điên. Tưởng ai lạ, hóa ra là anh sao? Nhỏ cười nhếch mép, hư xui xẻo. Tôi nói, lẩm bẩm gì đó. Bạn học, nhỏ nói, tay đặt cái ba lô xuống bàn tôi. Ngồi chỗ khác dùng cái đây không chứa. Tôi nói, thưa cô bạn này không cho em ngồi đây ạ, nhỏ mép cô CN. Cô, N em cho bạn Mơ Ngọc ngồi đó đi. Giờ chỉ còn chỗ em trống thôi. Cô nói, ở chỗ này thằng A ngồi rồi mà cô. Tôi nói, hai em đều học giỏi. Giờ cô tách A ra ngồi chỗ khác để còn giúp đỡ các bạn học nữa. Còn em thì giúp Mơ Ngọc nhé. Bạn mới chuyển về còn lạ với môi trường học ở đây. Cô dõng dạc tuyên bố. Đó, nghe cô nói chưa, nhớ giúp đỡ tôi đó. Nhỏ điên cười nhếch mép nói với tôi. Hừ chờ xem, số xui xẻo gì đâu. Tự dưng hôm nay thằng A bay về Nam Chi không biết nữa. Để cho tôi phải chịu sự tra tấn lỗ tai từ con này. Nó cứ lãi nhãi bên tai tôi. Nào là nhà nó 4-5 tầng. Xe đầy đủ, muốn 4 bánh có 4 bánh. Muốn 2 bánh có 2 bánh. Rồi tiền tài khoản cả 100 triệu này nọ. Lại thêm một tiểu thư nhà giàu thích khoe mẻ đây mà. Ra chơi thì Mùi qua lớp kéo tôi đi canteen. Nhờ vậy mà tôi mới thoát khỏi con điên kia được. N sao thế? Trong N có vẻ mệt mỏi vậy. Bệnh à? Mùi hỏi tôi. Em luôn lo lắng cho tôi như thế. Anh không sao, hơi mệt tí thôi. Tôi nói, Vậy à, chưa về nhớ mua thuốc uống đó. Thì biết rồi mà, à mà nghe nói hôm nay lớp anh có học sinh mới à, ừ em cũng biết đó. Tôi nói, ai vậy, làm sao mà em biết được? Mùi thắc mắc, em nhớ con điên mà anh cứu ở quán kem không? Tôi hỏi, anh này cứ nói người ta điên. Cái bạn làm anh bị rách áo chứ gì? Nó đó, học sinh mới đó. Tôi ngao ngán nói, vậy à, con điên, rắc rối, bực cả mình. Thôi bỏ qua đi, có gì đâu mà phải bực. Ừ anh biết rồi, à mà chưa qua thăm thằng Hưng không? Cũng được, mà mấy bữa nay con bé DTH tùy ở trong BV với Hưng suốt luôn đó anh. Mùi cười, he he vậy là hiểu rồi nha. Thằng Hưng sắp ở rể nhà em rồi. Anh này, chờ xem sao, được thôi anh dám cá với em là thằng Hưng sẽ ngã dưới tay DTH tùy cho mà xem. Nói chuyện với Mùi giúp tôi thoải mái hơn được chút. Ít ra bên cạnh lúc này vẫn còn một cô gái quan tâm tôi hết mực. Hy vọng sau này tôi sẽ không phải làm cho em đau khổ. Để rồi mấy năm sau khi tôi nghĩ lại thì, em phải chịu nhiều đau khổ lắm mà tôi lại vô tâm không hề hay biết. Mải mê những nghĩ suy trong đầu, vô tình tôi bị vấp chân, ai đó gạt chân tôi thì đúng hơn. Lại là á tôi xin lỗi nhé, vô tình đưa chân ra ai ngờ lại trúng anh. Nhỏ điên mơ ngọc lên tiếng, hư cố ý thì đúng hơn, tôi quạo. Cũng có thể là vậy ha ha. Nhỏ cười, xong quay lưng bước đi. Cô, thôi bỏ đi anh, chắc bạn ấy vô tình thôi mà. Mùi kéo tôi lại, hừ em thấy rồi đó. Rõ ràng là nó gạt chân anh mà. Tôi bực tức, bỏ đi, nhường con gái tí đi. Được rồi hừ, lên lớp tôi hậm hực bước vào chỗ. Lát sau thì Mơ Ngọc vào, nhìn tôi cười nhếch mép. Không ngờ nghèo khó như anh lại có cô bạn gái xinh đẹp thế đấy. Liên quan đến cô à? Hiện tại thì không, nhưng sau này chắc sẽ có đấy. Mơ Ngọc nói lấp lửng, câu nói của Mơ Ngọc bị thay thế bởi tiếng chuông reo báo vào học. Do đó tôi không quan tâm đến mấy câu nói đó. Để rồi sau này khi nghiệm lại vấn đề thì tôi mới nhận ra được những điều mà Mơ Ngọc nói. Khá là rắc rối đây. Oan gia thì mãi là oan gia. Nhưng đừng khiến nhau trở thành kẻ thù. Cách chương.